Phong Thần Châu, chương 4151, ai thắng ai thua, khó mà nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mới có thể tu luyện được? Tần Ninh không nói gì thêm nữa. Phía trên võ trường, Vân Sương Nhi thi triển hỗn độn thúc thiên tỏa, uy lực cường đại. Theo lời Tần Ninh nói, hỗn độn sinh nguyên quyết này có thể trợ giúp cô ấy tu hành đến cảnh giới thanh đế, trở thành người thống trị trong hạ tam thiên. Lời này cũng không phải là nói suông. Pháp quyết này bao gồm phương pháp tu hành thánh lực và chân nguyên, cũng có các chiêu thức võ công, tầng tầng lớp lớp phối hợp hoàn mỹ. Đây cũng là lý do mà mấy ngày qua, Tần Ninh luôn hợp nhất thể xác, tâm hồn và hồn lực cùng với Vân Sương Nhi. Một là, hồn lực của hắn rất có ích đối với Vân Sương Nhi. Hai là, hỗn độn sinh nguyên quyết này bao gồm rất nhiều thứ, khẩu quyết tu hành, võ quyết, công pháp, chiêu thức, chưa kể nó lại còn phức tạp rườm rà. Không có sẵn võ quyết nguyên bản, chỉ có thể dựa vào trao đổi, dùng linh hồn để truyền thụ. Thứ ba chính là... Tần Ninh là một người đàn ông. Không lâu sau, một tiếng nổ vang lên, xích sắt do thánh lực ngưng tụ thành đập mạnh xuống sân võ trường, bộc phát ra lực áp chế cường đại. Mà lúc này, Mông Vân Hổ đã rơi vào thế yếu, thắng bại chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Mông Vân Hổ vẫn luôn tìm kiếm cơ hội phản kháng, nhưng Vân Sương Nhi không cho hắn ta cơ hội này. Dầm. Một tiếng nổ nữa lại vang lên, thân hình Mông Vân Hổ lui về sau, rồi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ta thua, kiên trì được đến bây giờ cũng đã không dễ dàng gì. Đúng là hai người đều là cảnh giới địa thánh nhị phách, nhưng mà... quá khó khăn. Lúc này, Vân Sương Nhi mới dừng tay, xoay người đi xuống đấu trường. Hai lượt thi đấu, Vân Sương Nhi đều sạch sẽ lưu loát như thế. Trận đấu tiếp tục được tiến hành, Tần Ninh nhìn về phía Vân Sương Nhi nói. Không tồi, cứ tiếp tục tu hành như thế, đột phá cảnh giới sẽ nhanh hơn, cho nên thời gian để nàng kiểm soát sức mạnh trong tay không nhiều lắm, phải điều chỉnh thời gian cho tốt. Vâng, lúc này, trận đấu tiếp tục diễn ra, mấy người Hứa Hoàng, Lục Minh Nguyệt, Liễu Truyền Khôn đều có thu hoạch, Dương Minh Sinh cũng có thu hoạch, nhưng rõ ràng là Dương Minh Sinh kém may mắn hơn, gặp phải Thương Nguyệt Dung. Người đứng thứ tư cuộc thi, người đứng thứ ba cuộc thi. Hai người đụng độ, lúc đánh nhau, có thể nói là vô cùng náo nhiệt, hơn nữa thời gian cũng kéo dài khá lâu. Cuối cùng, Thương Nguyệt Dung vẫn cao tay hơn một chút, thắng cuộc. Tuy rằng Dương Minh Sinh không bằng lòng nhưng không còn cách nào khác, hắn ta tiến bộ, Thương Nguyệt Dung cũng tiến bộ. Giờ phút này, Khâu Sóc lại xuất hiện, ông ta nhìn bốn phía nói, trận thi đấu cuối cùng. Số 10 của Đại Nhật Sơn đối chiến với số 10 của Thương Long Điện, không cần Khâu Sóc hô lên mọi người cũng đều biết, vị đệ tử cuối cùng của hai phương thế lực lên sân khấu, Tần Ninh. Bình Tiêu, nói đến Tần Ninh, một trận chiến ngày hôm qua đã khiến cho danh tiếng của Tần Ninh nổi lên, ngoại trừ trận chiến hôm qua còn thêm chuyện Tần Ninh giết chết Hoàn Nhất Chu, đứng ở vị trí thứ 5 nhất định là mạnh hơn Hoàn Nhất Chu đứng thứ 10 kia vài phần, ai thắng ai thua, khó mà nói được. Giờ phút này, Tần Ninh lên đài, cách chương,